Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Kính Thiên Minh mở to đôi mắt chớp chớp ngây thơ nói. Vợ không biết đó thôi, chồng thương vợ làm nhiệm vụ vất vả nên massage cho vợ đó. Có loại massage như này. Diệp Hàm Huyền khẽ nhíu mày, đôi mắt tràn đầy sự ngờ vực hỏi. Tuy vậy khi nghe tên ngốc kia vì cô mà thế này, đáy lòng lại dâng lên chút ấm áp dù rằng hắn ngốc nghếch không hiểu sự đời. Kính Thiên Minh thành thật gật đầu, đáng yêu vô cùng, trong sách dạy massage như thế này sẽ có dáng chuẩn đó. 90, thậm chí là 100 cũng thành vấn đề. Diệp Hàm Huyên sốc toàn tập dù dáng người không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức 87 thôi, phụ nữ mà. Ai không thích có thân hình siêu chuẩn chứ? Cô lại suy nghĩ thiệt hơn, dù sao tên chồng này cũng ngốc, có biết sắc là gì đâu. Lần quan hệ ngoài ý muốn kia cũng do anh ta bị trúng dược nên mất trí mà thôi. Chứ ngốc thế này sao hiểu việc quan hệ nam nữ, mà nếu có phản ứng gì, hắc hắc không phải cô chuẩn bị con búp bê tình dục lần trước rồi sao? Người tự nhiên được hưởng lợi, hí hí chính là Diệp Hàm Huyên cô rồi. Từ lâu cô đã ao ước có vòng một khủng rồi. Bao nhiêu lâu thì có tác dụng, hì hì chồng luôn muốn tốt nhất cho vợ mà. Công suất càng cao thì hiệu quả càng nhanh, chỉ có tác dụng với vòng một thôi á, còn những nơi khác thì sao? Kính Thiên Minh cười đắc ý trong lòng, không phải anh ngốc mà là vợ ngốc mới đúng. Hắc hắc cô ấy không biết rằng đang vẽ đường cho hươu chạy hay sao? Tất nhiên là massage ở đâu hiệu quả ở đấy rồi vợ. Diệp Hàm Huyên thấy có gì đó sai sai. Sao nghe câu nói của tên ngốc này có ý tứ gì đó mờ ám, không trong sáng ý nhỉ? Lại quay sang nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng không nhiễm bụi trần kia, Diệp Hàm Huyên lại nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi. Mày đừng có từ bụng ta suy bụng người được không Diệp Hàm Huyên? Phút chốc đáy lòng cô lại dâng lên tia áy náy với tên chồng ngốc. Vợ nằm xuống đi, chồng massage cho, à quên mất, thấy Kính Thiên Minh có vẻ ngập ngừng, Diệp Hàm Huyên hỏi lại, sao thế? Để đạt được hiệu quả tốt nhất, phải thoát y mới được. Sách bảo thế, WTF, thoát y, còn trước mặt một người đàn ông, để anh ta xoa nắn các thứ á. Cô thấy cứ biến thái kiểu gì gì ý, dù biết như vậy là lợi cho cô, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy, Diệp Hàm Huyên lắc đầu kiên quyết nói, không được. Kính Thiên Minh phụng phịu chu môi, giận dỗi nói, vợ. Vợ nỡ lòng từ chối tâm ý của chồng. Đi mà vợ, cái này có khác gì ra tiệm massage đâu. Sao lại không khác, ra tiệm nhân viên là nữ còn anh là cái giống đựa được chưa? Diệp Hàm Huyên vốn định nói thế, lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia cô vẫn là không nỡ trà đạp hoa a tương đương. Không được, đi mà, vợ yêu đại nhân, không, vợ xinh đẹp nhất, không cần anh nói, tôi vốn dĩ đã xinh đẹp, vợ yêu đại nhân rộng lượng, lòng dạ Bồ Tát, không, tôi lòng dạ tiểu nhân, hẹp hòi, ích kỷ lắm. Kính Thiên Minh lôi hết những cách vuốt mông ngựa mà mình biết kết quả vẫn vô tác dụng. Phải làm sao đây, à, Kính Thiên Minh nén cười, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Hàm Huyên nói, nếu vợ e ngại thì để chồng bịt mắt lại là được rồi. Tối qua anh chẳng phải nhìn chán rồi sao, sờ mới thích, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kỹ lưỡng, Diệp Hàm Huyên cũng đồng ý. Một tên ngốc mà cô cũng sợ thì làm lên trò trống gì. Nghĩ vậy Diệp Hàm Huyên đứng dậy, vào tủ đồ cô lục mãi mới tìm được một cái khăn có độ dày. Góc truyện audio.com, vừa phải để che kín mắt tên chồng ngốc này. Kính Thiên Minh dù được thỏa như ý nguyện, nhưng vẫn không vui ca thán, vợ còn ngại nữa. Rõ ràng chồng đã nhìn thấy rồi mà, ngậm miệng, massage đi, Diệp Hàm Huyên dứt khoát nói. Nghe tên ngốc này lại nhảy chắc đến tối mất, mà trời tối thì rất dễ phát sinh mấy việc ngoài ý muốn. Trung tâm thương mại Đế Đô, lần trước Diệp Hàm Huyên đã đến đây cùng Tần Cảnh Giật. Hơn nữa anh còn nhét cho cô một đống đồ, chỉ là lần này cô đi với chồng của mình. Bỗng nhiên cô nghĩ lại hôm đó, lúc ra về, radio ở chiếc lam bớ của Giật có phát bản tin Kính Thiên Minh tổng tài Kính gia gặp tai nạn. Khi đó cô với anh là người dưng qua đường, cô không chú ý cho lắm. Giờ nghĩ lại thì thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Vụ tai nạn này chỉ là ngoài ý muốn hay sao? Bây giờ Kính Thiên Minh ngây ngốc, đương nhiên vị trí tổng tài Kính gia rơi vào tay người anh cùng cha khác mẹ. Xem ra về đến cục cô phải cho người điều tra vụ án này mới được. Người đàn ông của cô, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn hại một sợi lông chân cũng không được. Diệp Hàm Huyên quay sang nhìn Kính Thiên Minh đang ngây ngốc chỉ trò hết thứ này đến thứ khác, đôi mắt tròn xoe linh động vô cùng. Đột nhiên cô lại có chút tò mò dáng vẻ của anh khi chưa ngốc. Có phải sẽ luôn ra bộ dáng ông cụ non như Giật không nhỉ? Vợ, vợ, mua cái này đi, Kính Thiên Minh kích động hét to, cô nương theo ngón trỏ của anh thì thấy. Anh biết thứ đó là gì không? Kính Thiên Minh khinh bỉ nói, vợ học lại sinh học đi.